Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, trong truyền thuyết điên cuồng gia đình phụ nam. Tuy rằng xếp hạng có trước sau, thế nhưng dựa theo lão Lý ý nghĩ, chỉ cần ba người bên trong có thể quyết định bất luận cái nào, đều đủ để giải quyết Real Madrid trung vệ vị trí ngắn bàn. Cứ như vậy đội bóng trước bên trong sau ba cái tuyến đem đạt đến trọn vẹn không thiếu sót trạng thái. Mỗi một vị trí trên đều có một cái thực lực hợp lệ thay thế bổ sung. Dưới giữa mùa giải ba cái tuyến tác chiến thừa sức. Nếu như không nên nói đội bóng có nhược điểm gì. Ở xấu tiểu tử Cassano ra sau khi đi. Trước eo vị trí đối lập chênh lệch một bậc. Guti 50m ép sát mặt đất chọt khe, tuy rằng vô địch thiên hạ. Thế nhưng thân thể điều kiện dẫn đến kim lang thể năng thường thường chỉ có thể duy trì một hiệp. Cường độ cao thi đấu. Modric có tiềm lực. Thế nhưng đỉnh cấp giải đấu kinh nghiệm khiếm khuyết. Mùa giải sau ba cái chiến tuyến đồng thời kéo dài. Đặc biệt Champions League giải đấu bực này cao trình độ vòng nó cao. Người Croatia có thể phát huy tới trình độ nào vẫn là một ẩn số. May là lão Lý đã sớm quyết định Mexico tiểu yêu Carlos Bela. Bela có thể đảm nhiệm được tiền đạo cùng công kích hình trước muốn hai cái vị trí. Lúc cần thiết cũng có thể cử lên sân khấu đỉnh một trận. Hơn nữa ở lão Lý trung yêu 4-1-2-1-2 trong trận hình. Chân chính lên hạt nhân tác dụng vẫn là tiền vệ trụ vị trí Beckham. Trước muốn yếu một chút ngược lại cũng không đáng để lo. Đưa đi Canderon đại gia nữ phiên dịch Alex. Lão Lý nhìn chằm chằm Real Madrid đội chủ lực danh sách cẩn thận nghĩ đến một trận. Phát hiện xác thực không có cái gì sơ sẩy địa phương. Cuối cùng cũng coi như yên lòng. Real Madrid thực lực tổng hợp được tăng mạnh. Như vậy mùa giải sau đối mặt cường địch thời điểm tiêu hao điểm số nhân phẩm sẽ ít một chút. Hệ thống nhiệm vụ hình thức mở ra sau đó. Mỗi một cái nhiệm vụ gặp tiêu hao bao nhiêu điểm số nhân phẩm vẫn là một ẩn số. Bởi vậy nhiều tích góp một điểm đều là không sai. Xử lý xong câu lạc bộ công sự. Đón lấy đến phiên lòe lòe hồng tinh việc tư. Thông qua FM thăm dò cầu thủ công cụ tìm tòi ra đến hơn 50 cái tiểu yêu tài liệu cặn kẽ lão Lý đã sửa soạn xong hết. Có điều cho đến bây giờ vẫn không có giao cho cụ thể người phụ trách thác lạc Tây Đường trong tay. Một mặt lòe lòe hồng tinh mới vừa khai trương. Phải cần một khoảng thời gian để các công nhân viên thích ứng công tác nội dung. Mặt khác, phần danh sách này không thể nghi ngờ sẽ quyết định lòe lòe hồng tinh tương lai 10 năm trình. Độ phát triển, ở lão đệ Ly thống công lao vẫn chưa về nắm quyền tình huống. Lão Lý nhất định phải đầy đủ xác nhận thác lạc Tây Đường vị này công ty tạm thời người đứng đầu. Trung thành độ, nếu như nhờ và không phải người. Danh sách bị cái này có chút âm trầm đại đại thúc tuổi trung niên theo để bản thân sử dụng. Như vậy đối với tập tễnh học theo lòe lòe hồng tinh tới nói là một cái sự đả kích mang tính. Chất hủy diệt. Quan hệ trọng đại, lão Lý không thể không cẩn thận làm việc. Tư chi luôn mãi, lão Lý từ danh sách bên trong chọn lựa ra 10 cái tiềm lực đối lập thấp hơn tiểu yêu. Một lần nữa tạo một cái sách, thu dọn thật sau khi do Perkin câu luật sư sự vụ sở Crypon chuyển giao cho thác lạc Tây. Đường, yêu cầu thác lạc Tây Đường nhất định phải ở thị trường chuyển nhượng mùa đông đóng trước đêm này. 10 người thay quyền bắt. Đây là một cái thử thách. Liền xem thác lạc Tây Đường giao ra phiếu điểm làm sao. Nói thật, tuy rằng lão Lý đối với thác lạc Tây Đường ấn tượng đầu tiên cũng không được. Thế nhưng ngày thứ hai ở đi vào ký thay quyền hợp đồng thời điểm. Trùng hợp bởi vì vị này âm trầm đại thúc tuổi trung niên ở Steven Johnson sự kiện bên trong. Biểu hiện, đột nhiên đổi mới rất nhiều. Kỳ thực lúc đó ở Juan Mata đạt đến lòe lòe hồng tinh trước lão Lý đã đến. Vừa vặn đụng với Johnson lại đây gây sự. Lão Lý liền lén lén lút lút nằm ngoài văn phòng bên ngoài nhìn một lúc. Muốn biết thác lạc Tây Đường năng lực cùng phẩm đức đến cùng làm sao. Kết quả đại thúc tuổi trung niên không có để hắn thất vọng. Nhất làm cho lão Lý thỏa mãn chính là thác lạc Tây Đường một động tác ngăn cản to con công nhân. Động thủ quyền đánh Johnson cái kia động tác. nếu như đại thúc tuổi trung niên là một cái nham hiểm người ích kỷ, như vậy tuyệt đối sẽ không ngăn lại to con đi đánh đập Johnson. Ngược lại chịu đòn người là kẻ thù của chính mình. Đánh người người cũng cùng mình hào không liên hệ. Đổi làm tâm lý âm u một điểm ra hòa, tuyệt đối sẽ vui cười hớn hở địa bỏ mặc sự tình tiếp tục phát triển. Thế nhưng đại thúc tuổi trung niên ngăn lại to con. Điều này nói rõ Thác Lạc Tây Đường là một cái có nguyên tắc người. Người như vậy đáng giá tín nhiệm. Tuy rằng lão lý do xem ra có chút không hiểu ra sao. Thế nhưng Lý Thống Phạm tin chắc, càng là từ chuyện nhỏ trên mới có thể nhìn ra một người phẩm đức. Cửa thứ nhất Thác Lạc Tây Đường đã thành công vượt qua. Hiện tại đưa ra này 10 cái tiểu yêu là cửa ải thứ hai. Nếu như Thác Lạc Tây Đường có thể giao ra viên mãn đáp án, như vậy lão Lý không ngại đem sự tin tưởng của chính mình phiếu gửi cho đại thúc tuổi trung niên. Làm xong hai chuyện này sau khi, lão Lý mới đằng ra thời gian về nhà, bởi đã cùng lòe lòe Hồng Tinh ký kết cỏ môi giới hợp đồng. Vì lẽ đó lần này sắp xếp hành trình sớm có lòe lòe Hồng Tinh sắp xếp thỏa đáng làm. Lão Lý dọc theo đường đi chỉ cần làm hất tay trưởng quỹ là được. Ngày hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 12 lúc hứa. Ngày mai vào lúc này lão Lý sẽ bước lên áo gấm về nhà nín nhịn lữ trình. Từ khi Vương Thanh Hòa đi rồi sau khi, Lý Thống Phạm đột nhiên cảm thấy ở lại độc căn biệt thự đột nhiên trống trải rất nhiều. Trên lầu tiểu nha đầu gian phòng không có tỏa, bên trong tất cả mọi thứ thu thập chỉnh tề. Liền nhung thiên nga chăn mỏng, cũng bị xếp được tứ phương bốn chính. Lý Thống Phạm ngồi ở lầu một trong đại sảnh, ấm áp ánh mặt trời từ rơi xuống đất cửa sổ lớn bên trong chui vào. Chiếu lên trên người có một luồng lười biếng mùi vị, trong tay nâng Vương Thanh Hòa trước đây không lâu từ trong nước ký tới được du ký. Này bản tiêu hao tiểu nha đầu 3 năm nhiều thời gian du khắp cả châu Âu các thành phố lớn tinh Mỹ. Sách, từ Vatican nhà thờ lớn bắt đầu, đến Tây Ban Nha Madrid kết thúc, dường như một cái dịu dàng khả nhân tịch liêu nữ tử đứng ở trước mặt người miêu tả châu Âu các thành phố lớn phong quang cùng lịch sử. Thư tên càng như là một bộ miêu tả tình yêu tiểu thuyết duyên. Tuyệt không thể tả, duyên tới duyên mất duyên như nước. Nước một nửa là cô quạnh nước mát, nửa kia, nhưng là tình yêu tuyệt sử phùng sinh sau khi bay tán loạn tương tư vũ. Lý Thống Phạm khóe, miệng ngậm lấy cười đem du ký từng tờ rất cẩn thận xem xong. Khép lại, kim đồng hồ đã đi tới 3 giờ chiều. Tính toán thời gian. Vào lúc này Trung Quốc đại địa vẫn không có triệt để tiến vào ngủ say. Lý Thống Phạm lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Sau khi suy nghĩ một chút theo, đè đi, lại bắt một cái khác. Trong điện thoại nhất thời truyền đến một trận quen thuộc đắt đỏ cường điệu. Ngoặc kép chấm chấm, đừng gọi uy đến lui về phía sau. Đã kinh động Phượng Giá Lý có thiệt thòi. Vương Triều Mã Hán hô một tiếng. Là Tần Soang Bao Long Thua Ri chém Trần Thế Mỹ tuyển đoạn. Tây Bắc dân phong dũng mãnh. Người người đều yêu thích hống hai cổ họng Tần Soang. Lý Thống Phạm cha cũng không ngoại lệ. Bình thường trong đất bên trong làm việc làm mệt mỏi. Ngồi thẳng lên gọi vài câu. Liền cảm thấy khí lực cả người đều trở về. Bởi vậy liền chuông điện thoại di động đều thiết trí thành Tần Soang tiết mục ngắn. Không biết bên kia đang làm gì. Điện thoại di động vang lên đến nửa ngày đều không có ai tiếp. Lý Thống Phạm suy nghĩ phỏng chừng hai vị lão nhân đều ngủ. Đang muốn bỏ xuống. Đột nhiên thông. Này, người nào? Vì tiết kiệm tiền, điện thoại di động của ba cũng không có khai thông điện báo biểu hiện. Lý Thống Phạm mỗi lần gọi điện thoại tới đi. Câu nói đầu tiên tất nhiên đều là hỏi như vậy. Mẹ, ta là Bảo Hồ. Ba của ta đâu? Bảo Hồ là Lý Thống Phạm nhũ danh. Sau khi lớn lên trong nhà vẫn cứ như thế xưng hô hắn. Cha ngươi đến điểm cư dân mở hội đi tới. Còn chưa có trở lại. Con của ta ăn hay chưa? Mẹ tâm tình tựa hồ không sai. Mẹ, còn sớm ni, Lý Thống Phạm kiên trì giải thích. Nước ngoài bên này mới 3 giờ chiều. Còn chưa tới lúc ăn cơm đây. Mẹ, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Người đứa nhỏ này. Đột nhiên cả kinh, chuyện gì, nói mau, mẹ ngữ khí cùng nói nội dung rõ ràng không phục. Mặc dù là trách cứ, thế nhưng Lý Thống Phạm có thể nghe được trong đó nồng đậm tình thân. Khà khà, thực sự là chuyện tốt. Lý Thống Phạm ở điện thoại bên này gãi đầu một cái. Mẹ, đội bóng nghỉ, ta có hơn 10 ngày nghỉ kỳ. Có thể đi trở về xem ngươi cùng ta ba. À, tốt lắm à, chỉ cần không trì hoãn công tác, sẽ trở lại xem một chút đi. Con của ta hiện tại có tiền đồ, đều xuất ngoại công tác. Cha ngươi ngày hôm qua còn nhắc tới nói không biết ngươi lúc sau Tết có thể hay không trở về một chuyến ni. Lý Thống Phạm mũi đau xót, nhi tử là có tiền đồ, nhưng là hai người các ngươi nhưng lẻ loi địa canh giữ ở ba gian chui từ dưới đất lên trong phòng. Lần này trở lại nói cái gì cũng muốn thuyết phục cha mẹ đem cái kia 25 mẫu thổ điền đem ném đi rồi. Coi như không theo chính mình đến châu Âu, tốt xấu cũng đi trong thành hưởng mấy năm thanh phúc. Nghĩ tới đây, lão Lý lại bồi thêm một câu. Mẹ, lúc này ta đem đệ đệ cũng gọi là trên một khối trở lại, chúng ta một nhà bốn chiếc cố gắng đoàn viên đoàn viên. Cùng mẹ tiếp theo lại hàn huyên vài câu. Cúp điện thoại sau khi, lão Lý lại cho ở Thụy Sĩ Zurich học tập lão đệ cho một cái tin nhắn. Giải đấu kỳ nghỉ mùa đông, ta muốn về nhà một chuyến. Ngươi chuẩn bị một chút, xin mời mấy ngày nghỉ cũng trở về đi xem. Vé máy bay hành trình ta đến sắp xếp. 30 giây sau khi lão đệ trở về tin nhắn, nội dung phi thường phù hợp hắn tám gậy đánh không ra một cái thí tính cách. Chỉ có một chữ, được, tiểu tử thúi này, trong nhà bên này quyết định, lão Lý lại cho lòe lòe hồng tinh gọi một cú điện thoại. Yêu cầu bù đính một tấm từ số 27 Zurich đến Bắc Kinh vé máy bay. Bàn giao Lý Thống công lao ở Zurich địa chỉ. Làm xong tất cả những thứ này, thời gian còn sớm, lão Lý một muốn về nhà cũng không thể tay không trở lại a. Thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, đi ra ngoài mua sắm đi. Về đến nhà thất đại cô bát đại di xa gần thân thích phỏng chừng đều sẽ tới. Cũng chuẩn bị cẩn thận điểm lễ ra mắt. Áo gấm về nhà mà, phải làm đủ dáng vẻ. Tinh tế hồi tưởng một lần, đem hết thảy bằng hữu thân thích dựa theo quan hệ xa gần liệt một cái danh sách. Mỗi người một cái lễ vật nhỏ, có thêm cũng mang không trở về đi. Tháng 12 Madrid khí hậu khô lạnh, lão Lý khoác lên một cái áo phao, hào hứng ra biệt thự, đánh xe thẳng đến trung tâm thành phố phồn hoa nhất phố kinh doanh. Vừa nhưng đã quyết định sau khi trở về phải cố gắng hả hê vậy thì phải ra điểm huyết. Bất quá đối với hiện tại Lý Thống Phạm tới nói, mấy vạn euro không tính là gì. Chỉ cần có thể mua được cha mẹ hài lòng, chảy nhiều máu lại có làm sao. Liền, sau 30 phút, ở Madrid Hoàng Kim Quảng Trường, nhàn nhã thành phố Madrid dân phát hiện một cái bao bọc lông áo khoác mang bạo long kính dâm nam. Nhân như là hít thuốc lắc như thế, điên cuồng từ một cái lại một cái xa hoa bên trong cửa hàng tảo hóa. Phảng phất hết thảy vật đáng tiền đều cùng hắn có cựu oán. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết điên cuồng gia đình phụ nam. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.